cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, chương 263, Nghịch Thiên Chi Đan. Đan Lôi Chi Kiếp, Vương Lập trực tiếp đi tới Thái Thanh Điện. Thái Thanh Đạo Huynh, ta đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu luyện đan. Vương Lập khẽ cười nói. Thái Thanh Đạo Tổ nói, đã Thanh Liên Đạo Huynh đã chuẩn bị xong, ta cái này mang ngươi tiến đến Thái Thanh Cung, muốn xem mắt nhìn giới, đến cùng là đan dược gì, lại là ta đạo cung không cách nào luyện chế ra tới. Thái Thanh Đạo Tổ vẫn chờ nhìn Vương Lập chê, cười, tại đan đạo phía trên, hắn đạo cung theo hỗn độn đến nay, trong tam giới, còn chưa từng bại, tự nhiên tràn đầy mãnh liệt lòng tin. Hắn thì không tin vào ma quỷ. Người Thanh Liên Đạo Tổ tu luyện thiên phú có 102. Chẳng lẽ luyện đan thuật còn có thể có 102? Huống hồ, người tổng cộng mới tu luyện bao nhiêu năm? Phần lớn thời gian đều dùng tới tu luyện. Cái kia có lúc đi tăng lên luyện đan thuật. Luyện đan thuật tốc độ tăng lên, có thể so sánh tu luyện chậm nhiều lắm. Cần từng bước một luyện đan, tích lũy kinh nghiệm, mới có thể không ngừng tăng lên luyện đan thuật. Rất nhanh, Thái Thanh Đạo Tổ liền mang theo Vương Lập đi tới Thái Thanh Cung. Thanh Liên Đạo Huynh, lão đạo thì không quấy rầy. Thái Thanh Đạo Tổ cáo từ. Sau đó chỉ lưu Vương Lập một người tại Thái Thanh Cung bên trong. Sau đó, bày ra một cái kết giới, phòng ngừa người khác quấy rầy Vương Lập luyện đan. Đón lấy, liền quay trở về Thái Thanh Cung. Chuẩn bị nhìn Vương Lập chê cười. Hệ thống, đánh dấu, tiến vào Thái Thanh Cung bên trong. Vương Lập việc cần phải làm, tự nhiên là đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Thái Thanh Cung bên trong đánh dấu thành công. Thu hoạch được, hỗn độn đan. Chú ý, Thái Thanh Cung vì có thể lặp lại đánh dấu biết. Không hổ là tam giới đệ nhất phòng luyện đan. Đánh dấu lấy được đan dược, lại là đại đạo chi đan. Mà lên vẫn là có thể lặp lại đánh dấu chi địa. Vương Lập chỉnh người đều hưng phấn lên. Tuy nhiên hắn có thể luyện chế đại đạo chi đan, nhưng luyện chế cần đại lượng dược liệu quý giá cùng thời gian. Có thể bạch chơi, tự nhiên là vô cùng hương. Bắt đầu luyện đan đi. Vương Lập đem luyện chế đại đạo kim đan chỗ dược liệu cần thiết, dựa theo luyện đan trình tự để vào hỗn độn trời trong đỉnh dự bị. Chuẩn bị luyện đan. Ẩm ầm tương đương, nồng đậm đại đạo khí tức, nhất thời theo hỗn độn trời trong đỉnh phóng xuất ra, một đoàn thất thải quang mang, đem thân đỉnh toàn bộ bao phủ, vô số cổ lão thần bí bí văn, bắt đầu ở đỉnh bốn phía không ngừng nổi lên, tản ra đáng sợ cùng cực năng lượng ba động, hỗn độn thiên đỉnh giá trị, thậm chí so hư không kính cao hơn, Vương Lập đều có chút nóng mắt lên, tuyệt đối là tam giới đệ nhất đỉnh. Đây cũng là Thái Thượng Đạo Cung luyện đan thuật, có thể độc bộ tam giới một trong những nguyên nhân. Vương tướng hai tay mở ra, trong nháy mắt trong tay của hắn bên trong, liền dâng lên một đoàn huyền ngọn lửa màu xanh. Bốn phía hư không, đều tại đây huyền ngọn lửa màu xanh phía dưới. Phần đốt lên, đây cũng là Vương Lập đánh dấu thu được hỗn độn thiên hòa. So Thái Thượng Đạo Cung hỗn độn xích hòa, còn muốn lợi hại hơn. Vương Lập chuẩn bị dùng hỗn độn thiên hỏa luyện đan. Hỗn độn thiên hỏa không chỉ có thể dùng để luyện đan, luyện khí, còn có thể dùng để chiến đấu, tăng lên Vương Lập thực lực. Châm lửa, luyện đan. Vương Lập nắn pháp quyết, một cỗ đáng sợ nóng rực năng lượng tràn vào hỗn độn đan trong đỉnh. Luyện đan chính là bắt đầu. Luyện đan, kỳ thật còn cần cường đại nguyên thần lực lượng, bởi vì cái này dính đến đối với dược tài dược lực rút ra. Thối luyện quá độ, sẽ phá hư dược tính. Thối luyện không đủ, thì không cách nào rút ra xuất dược lực. Bởi vậy, cần phải cường đại nguyên thần lực lượng đến tinh chuẩn khống chế. Mà Vương Lập nguyên thần lực lượng, trong tam giới, tuyệt đối năm người có thể sánh ngang. Hắn không chỉ có là độc nhất vô nhị song nguyên thần, tu luyện đại lượng nguyên thần bí pháp, mà lại, bởi vì linh hồn xuyên việt nguyên nhân, linh hồn phát sinh biến đổi lớn, nguyên thần lực lượng tăng nhiều. Tại Vương Lập cường đại nguyên thần lực lượng khống chế tinh chuẩn dưới, từng cái rút ra ra các loại dược liệu dược lực. Sau đó, dựa theo đại đạo đan kinh đặc hữu thủ pháp luyện đan, đem những dược lực này, dựa theo quy định trình tự, bắt đầu dung hợp dược lực. Tại quá trình luyện đan bên trong, Vương Lập đương nhiên sẽ không quên mỗi ngày đánh dấu nhiệm vụ. Từng mai đại đạo chi đan bị hắn đánh dấu thu hoạch. Tuy nhiên, đều là sơ phẩm cấp đại đạo chi đan. Nhưng loại này bạch chơi cảm giác là thích nhất, không chỉ có đối với hắn hữu dụng, đồng thời cũng có thể dùng để bồi dưỡng thuộc hạ. Lại không tốt, Vương Lập cầm lấy đi đổi tư nguyên, cũng có thể phát đại tài. Két, Thái Thượng Điện đại môn mở ra. Một vị mỹ lệ thanh lệ áo trắng thiếu nữ cao hứng đi ra, sau này nàng có thể vĩnh viễn làm bạn tại sư phụ bên người. Tại cửu chuyển nghịch thiên kim đan trợ giúp dưới, Phượng Thanh Giao thương thế đã hoàn toàn chữa khỏi, thậm chí liền một chút hậu di chứng đều không có để lại. Đây cũng là cửu chuyển nghịch thiên kim đan nghịch thiên cường đại. Rất nhanh, Phượng Thanh Giao liền đi tới Thái Thanh Điện, gặp qua Thiên Hồng Nữ Đế. Trông thấy Phượng Thanh Giao đến đây, Thái Thanh đạo tổ hành lễ nói, đây chính là lúc trước trấn áp tam giới Thiên Hồng Nữ Đế. Nếu như không phải nàng cùng tiên linh cổ thụ đại chiến bị trọng thương, tam giới căn vốn không ai có thể giết chết nàng. Coi như lúc này Phượng Thanh Giao còn chưa chứng đạo, đối mặt Thiên Hồng Nữ Đế, Thái Thanh đạo tổ đều có chút kính sợ. Coi như mặt đối Vương Lập, đều không có mãnh liệt như thế lòng kính sợ. Thiên Hồng Nữ Đế trấn áp tam giới trên triệu năm, mà Vương Lập tuy nhiên thực lực mạnh hơn lúc trước Thiên Hồng Nữ Đế, nhưng dù sao thành danh thời gian quá ngắn, liền một năm đều không có. Tự nhiên, tại đối mặt hắn thời điểm, không có loại kia thâm nhập cốt tủy lòng kính sợ. Thái Thanh đạo tổ, sư phụ ta ở nơi đó? Phượng Thanh Giao lãnh đạm mà hỏi thăm. Ngoại trừ tại Vương Lập trước mặt, tại bất luận người nào trước mặt, nàng đều là một bộ lãnh đạm biểu lộ. Thanh Liên đạo huynh tại luyện đan, Thiên Hồng Nữ Đế vẫn là lần nữa kiên nhẫn chờ sư phụ ngươi xuất quan. Thái Thanh đạo tổ cười nói, ha ha, không nghĩ tới Thanh Liên đạo huynh cũng biết luyện đan. Không biết thuật luyện đan của hắn có mấy phẩm đẳng cấp, có thể luyện chế mấy phẩm tiên đan đi ra. Một đạo lang cười truyền đến, một thân áo xám đạo bào Thái Thượng đạo tổ cười mỉm xuất hiện tại trước mặt hai người. Đối với Vương Lập có thể luyện đan, Thái Thượng đạo tổ cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Luyện đan cần phải cường đại thiên phú, có thể không phải người nào đều biết. Gặp qua sư huynh, Thái Thượng đạo tổ, hai người chào nói. Thái Thanh đạo tổ chế nhạo nói, sư huynh, Thanh Liên đạo huynh luyện đan phẩm cấp ta cũng không rõ ràng, có điều hắn nói luyện chế một loại chúng ta Thái Thượng đạo cung không cách nào luyện chế đan dược, muốn đến luyện đan chi thuật vượt qua sư huynh. Vượt qua lão đạo? Thái Thượng đạo tổ cười híp mắt lên, vậy sẽ phải rửa mắt mà đợi, hy vọng Thanh Liên đạo huynh không để cho chúng ta thất vọng. Đối với luyện đan thuật, Thái Thượng đạo tổ tự hỗn độn đến nay chính là tam giới đệ nhất, có một loại tự tin đã sớm xâm nhập thực chất ở bên trong. Hắn nằm mơ cũng sẽ không tin tưởng một cái hơn 20.000 tuổi vãn bối tại luyện đan thuật phía trên có thể vượt qua chính mình. Mỉm cười, chờ lấy nhìn Vương Lập chê cười đi. Xem ra, Thanh Liên đạo huynh vẫn là muốn trẻ, tuổi trẻ khí thịnh, có chút tự đại. Cách Vương Lập tiến vào Thái Thanh Cung 10 năm về sau, một ngày này, bỗng nhiên, toàn bộ Thái Thượng đạo cung trên không biến đến một đoàn đen nhánh, một đạo cự đại lôi điện vòng xoáy bao phủ ở trên đỉnh đầu, lôi vân lan lộn, điện quang sáng chói. Lôi điện vòng xoáy càng tụ càng lớn, rất nhanh, vòng xoáy trực tiếp thế mà vượt qua Thái Thượng đạo cung. Trông thấy tình cảnh này, toàn bộ Thái Thượng đạo cung trưởng lão cùng các đệ tử đều bị sợ đến nhảy dựng lên, trợn mắt hốc mồm, hoảng sợ nhìn hướng lên bầu trời phía trên lôi điện vòng xoáy. Đan lôi chi kiếp, đây là có chuyện gì? Làm sao lại xuất hiện đan lôi chi kiếp? Thái Thượng đạo tổ sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, đan lôi chi kiếp, tại luyện thành công nghịch thiên đan dược, ta tam giới không cho phép xuất hiện cường đại đan dược thời điểm, liền sẽ xuất hiện đan lôi chi kiếp. Toàn bộ tam giới, từ hỗn độn đến nay, chỉ xuất hiện qua một lần. Cái kia chính là ba cái cửu chuyển nghịch thiên kim đan sinh ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.